Khang Hy trọng sinh dưỡng thái tử. Chương 67, góc truyện audio.com. Vẫn câu đó, thực sự không có thời gian beta ti đọc có thấy lỗi chính tả nhớ báo tê nhé. Giận chân, ngươi nói xem ngươi lớn lên như thế nào? Sao có thể đối với một nữ nhân cũng ra tay hung ác như vậy? Khang Hy ngồi phía trên ý thứ hàm xúc hỏi. Hoàng A Mã chê cười. Đều là công lao của Hoàng A Mã cả. Không có người dạy bảo. Sao có nhi thần hôm nay? Giận chân không chút lưu tình phản pháo. Khang Hy bị hắn làm chấn động không nhẹ. Sắc mặt lập tức không tốt. Nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chậm mấy ngày nay sự vụ bận rộn chưa thể hỏi ngươi. Chắc hẳn từ A Ca bế môn tự quá đã nhiều ngày như vậy có thể cho chậm một lời giải thích hợp lý. Khang Hy thuận thế nhấc bút trong tay. Hiển nhiên là đã phê xong. Chậm ở đây có hai đạo thánh chỉ. Để xem ngươi làm sao cho chậm một câu trả lời thuyết phục. Khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị. Có loại ý tứ ngươi phải thực hiện được. Thập bát A Ca hôm nay không phải giận tự năm đó. Lời đồn đãi cũng là hắn giải. Giận chân tất cung tất kính nói. Chỉ có thể thôi, Khang Hy nheo mắt nhìn giận chân. Hoàng A Mã còn muốn biết gì nữa? Giận chân cúi đầu, căn bản không nhìn tới Khang Hy. Nhẫn nại của trẫm có hạn độ. Đây là Càn Thanh Cung. Không phải vườn của ngươi. Trẫm bây giờ không phải đang cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đừng có thừa nước đục thả câu với trẫm. Khang Hy hằm hằm nhìn hắn. Giận chân đắng chát lắc đầu. Ta đã biết thì sao có chuyện ngươi chưa biết. Nếu đã không tin ta. Sao còn bảo ta đi làm. Lại vẫn đáp. Lương Phi tự vẫn. Là nhi thần trông giữ bất lực. Khang Hy cười nhẹ. Hắn muốn chính là lời nhận sai này. Nhưng vẫn giả bộ sụ mặt. Lạnh lùng nói. Đường đường một A Ca lại đi bức tử mẫu Phi. Còn làm việc này bị truyền đi xôn xao như vậy, ngươi chẳng lẽ chỉ đơn giản là trông giữ bất lực thôi sao? Giận chân im ắng thở dài, quỳ xuống, hết thảy đều là nhi thần sai, nhi thần cam tâm lĩnh tội. Khang Hy tiếp tục, còn nhớ lúc trước ngươi đã cùng trẫm ước định chứ, đã không thể hoàn thành việc này, ngươi tự biết nên làm gì, trở về chuẩn bị đi. Giận chân cuối cùng hiểu ra. Khang Hy sao lại phải huy động nhân lực như vậy? Hết thảy chẳng qua là hắn muốn mình đi. Khang Hy đứng dậy muốn rời đi. Giận chân gọi giật hắn lại. Hoàng A Mã làm nhiều chuyện như vậy chỉ là vì muốn đổi ta đi. Chẳng lẽ Hoàng A Mã không có tự tin như vậy sao? Khang Hy quay mặt, có vẻ giận nhìn giận chân. Ngươi đang nói cái gì? Trẫm không hiểu, dùng khả năng chịu đựng của Lương Phi. Nàng khổ tâm tính toán lâu như vậy, từng bước một đi tới ngày hôm nay, từ một tỷ nữ ở tân giả khấu nhảy lên thành người bên gối đế vương. Sinh hạ hoàng tử, còn chưa chứng kiến bát A Ca nổi bật đã cam nguyện chết. Nói sau lưng không có người điều khiển thì ai tin, sở dĩ nàng biến thành thị tỳ ở tân giả khấu là vì ngày đó. Hoàng A Mã bởi vì nhũ mẫu nhất thời nổi lòng tham. Để đầu của Đông Quý Phi đi vào Càn Thanh Cung khiến thái tử tuổi nhỏ gặp chuyện không may nên mới đem cả nhà bà ta xung vào tân giả khố. Mà nàng chính là con cháu của nhũ mẫu kia. Giận chân không kiêu ngạo không xiểm định nói. Trong mắt là sáng tỏ. Khang Hy lại bỗng nhiên quay người ngồi xuống. Có chút hứng thú nói. Từ A Ca của trẫm quả nhiên danh bất hư truyền. Chuyện cung đình kiêng kỵ như thế mà ngươi cũng biết. Đôi con ngươi phảng phất giống như thanh kiếm sắc bén lướt qua người giận chân. Giận chân vẫn tiếp tục bình tĩnh nói. Nếu nói nàng không có tâm ám hại thái tử, ngay cả ta cũng không tin nữa là Hoàng A Mã. Chắc hẳn nàng trong bóng tối cũng ám toán thái tử không ít. Hoàng A Mã lại chậm chạp không động thủ xử lý nàng. Sợ là không phải bởi vì không có chứng cứ mà là vì dục vọng chinh phục của ngươi. Kiếp trước vậy mà lại bị nữ nhân này lừa gạt lâu như thế. Hoàng A Mã không cam lòng. Người muốn xem cuối cùng thì tầm nhìn của nàng đi đến đâu. Bị người chọc đúng chỗ đau. Sắc mặt Khang Hy hơi đen lại. Bàn tay đặt trên bàn cũng chậm chậm nắm chặt. Không khí trong Càn Thanh Cung từ từ lạnh xuống. Giận chân lại không chút nào sợ hãi. Thẳng đến khi sự tình thoát khỏi tầm khống chế của ngài. Cẩn thận như Hoàng A Mã, thấy thái y kia bối rối khi xem bệnh cho thái tử. Thế nào lại không đi cha? Kẻ đó không phải không muốn hạ dược mà là gã không thành công. Cũng đã bị ngươi phát hiện, cho nên ngươi mới dung túng cho ta đi thăm dò chuyện này. Điểm đáng ngờ của thập bát A Ca, ngươi không phải không biết, một đứa trẻ mất đi ngạch nương, không thấy hoảng sợ, không thấy u sầu, không thấy sốt ruột, ngược lại đi tìm một phi tần không chịu sủng, đối xử ân cần, kỳ thực ngươi chỉ là không muốn đi đối mặt. Đối mặt lại một hồi phân tranh, không muốn tin rằng hai người đó là một, đủ rồi. Khang Hy nhắm mắt, lạnh lùng cắt ngang, đủ sao, ngươi đã sớm biết rõ mọi chuyện, tất nhiên không muốn ta tra ra hết sự tình, thì thực từ lúc theo Lương Phi tới nhà giam tông nhân phủ đến lúc thấy nàng đi ra. Ngươi đã biết hết thảy chân tướng, nàng chỉ là vì báo thù, nhưng mẫu vi tử cường, một, nàng đã có bát A Ca. Nàng phải vì y mà suy tính, cho nên ngươi mới có thể dùng bát A Ca bức nàng tự vẫn, nhưng với tính cách của nàng đã tự tử vẫn còn lưu lại ba chữ, vừa làm cho ngươi khó chịu, vừa giúp bát A Ca chiếm được một chút áy náy cuối cùng. Ngươi lại tương kế tự kế, trực tiếp dùng việc này làm khó dễ, vừa chiếm lấy hy vọng của bát A Ca vừa diệt đi uy phong của ta. Còn có thể làm cho ta thua trận ước định. Rời khỏi kinh thành, Hoàng A Mã thông minh đến cỡ đó. Vậy mà lại sợ sự tồn tại của nhi thần. Có ta, ngươi không có tự tin có thể chiếm được thái tử. Giận chân đột nhiên nở nụ cười. Trẫm thông minh, từ A Ca cũng đâu có ngu ngốc. Không có đủ quyền hạn nhưng vẫn có thể biết hết những điều muốn biết. Ngươi cảm giác đó không phải là thông minh. Khang Hy khôi phục thần sắc lạnh lẽo. Giận chân, ngươi là nhi tử của trẫm. Ngươi biết trẫm. Trẫm sao lại không biết ngươi? Ngươi quá thông minh chung quy cũng không phải là chuyện tốt. Trẫm có thể cho ngươi vinh quang vạn trượng thì cũng có thể cho ngươi rơi xuống đáy vực. Trẫm sẽ sợ ngươi sao? Giận chân à giận chân, ngươi vẫn tự phụ như thế. Khang Hy nhìn giận chân đang quỳ, cúi người, nâng cằm hắn lên, nắm giữ cả đời ngươi chính là trẫm. Trẫm có thể làm cho ngươi xoay người kiêu căng thiên hạ. Cũng có thể làm ngươi ti tiện như con sâu cái kiến. Đừng tưởng trẫm đối với ngươi nhân từ một chút thì là trẫm sợ ngươi. Trong mắt Khang Hy lộ hung quang, đột nhiên thanh âm đẩy cửa vang lên, xuất hiện sau cánh cửa là thái tử đang cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ba người rơi vào xấu hổ, thái tử ra có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người đó đang dừng lại trên người mình nhưng y cuối cùng lại không muốn ngẩng đầu liếc nhìn họ. Cứng ngắc thật lâu, Khang Hy cùng giận chân không hẹn mà gặp cùng gọi y, thái tử ra lại đi trước một bước. Hoàng A Mã nên dùng thiện rồi, nhi thần cáo lui, từ đầu đến cuối y đều không ngẩng đầu liếc hắn lấy một cái. Ngữ khí nhàn nhạt xa cách, liền vội vàng rời đi. Giống như lúc y xúc động đẩy cửa, đến đi đều vội vàng. Khang Hy gọi, bảo, chữ thành còn chưa ra khỏi miệng, người đã biến mất rồi. Giận chân, Khang Hy nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn giận chân, quay người chạy đuổi theo. Giận nhưng không biết mình đã đứng ngoài cửa đợi bao lâu. Chỉ là thời điểm nghe được hết thảy những điều u tối kia. Y không thể nào đè nén nổi xúc động cùng thống khổ trong nội tâm. Vẫn đẩy cửa ra, cũng vào thời điểm nhìn thấy hai người bọn họ, phát hiện trong đầu mình trống rỗng, y không biết mình nên nói cái gì. Đợi đến lúc hai người họ mở miệng, y chỉ cảm thấy bản thân khi nhìn họ, vô cớ nảy sinh ý nghĩ chán ghét, y không thể chờ nổi muốn chạy khỏi nơi này, y muốn biết hết thảy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì mình giống như một đứa ngốc, mặc kệ người xoay vòng, vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên vẫn còn trong khiếp sợ, giận chân ngu ngơ quỳ tại đó, cung điện không một bóng người, chỉ có gió thổi điều hiu. Ra, ra, ngài mau đi xem thập bát A Ca. Chú thích, một, mẫu vi tử cường, mẹ vì con mà mạnh mẽ. Cách chương.